Thiếu soái, vợ ngài lại bỏ trốn. Chương 227, quen biết cũ. Góc truyện audio.com. Hoắc Việt là cố ý tới tìm Cố Khinh Chu, chuyên môn chạy đến biệt quán của Tư Hành Bái mà tìm. Trên mặt Cố Khinh Chu hiện lên vài phần mất tự nhiên. Nàng nỗ lực muốn coi như không sao cả, nhưng sự xấu hổ trong lòng lại như thế nào cũng không vứt đi được. Nàng thu liễm tâm tình. Hoắc gia, ngài tìm ta có chuyện gì? Cố Khinh Chu đối với Hoắc Việt trước sau kính trọng, đại khái là cảm thấy Hoắc Việt giống như trưởng bối. Hắn ta bề ngoài luôn là văn nhã đoan chính, nhưng lại là tên giết người không chớp mắt. Từ đáy lòng Cố Khinh Chu thực sợ người như vậy, tổng cảm giác khi hắn ta nổi giận lên, lực uy hiếp lớn hơn nữa. Theo bản năng thực tôn trọng hắn ta, không dám chọc người này. Ta có người bằng hữu sinh bệnh, cùng bệnh ta giống nhau, cũng là mời y dùng thuốc vô số, càng kéo càng nặng, vừa lúc ta cũng nghe nói qua. Hoắc Việt nói, nếu ngươi có thể trị hết cho ta, có lẽ cũng có thể trị hết cho người ấy, cho nên mời ngươi đi xem. Tư Hành Bái không vui, đem muỗng sứ ném ở trong chén, một tiếng va chạm thanh thúy vang lên. Hắn nói, nữ nhân của ta là bác sĩ sao? Ngươi tùy tiện liền tới mời đi, ta sẽ nhớ ân tình này của ngươi. Hoắc Việt cười nói, ngươi biết con người ta không quên ơn, hơn nữa giữ lời hứa. Tư Hành Bái hơi có chút buông lỏng. Hoắc Việt cùng Tư Hành Bái là hai người thế lực ngang nhau, năng lực của hắn không thể so với Tư Hành Bái, nhưng có đôi khi Tư Hành Bái cũng yêu cầu trợ giúp. Có thể giúp được Tư Hành Bái, đại khái chỉ có Hoắc Việt. Mà Hoắc Việt từ trước đến nay là không chịu làm việc có hại. Cầu hắn ta hỗ trợ so với lên trời đều khó hơn. Trừ phi chấp nhận lãi nặng, có thể được ân tình của một người như hắn. Tất nhiên không tồi, Tư Hành Bái liền nhìn mắt Cố Khinh Chu. Cố Khinh Chu nhấp môi cười. Đối với xem bệnh, Cố Khinh Chu là không ý kiến. Ai mời đều đi, nàng biết sinh bệnh thống khổ, cũng nghe sư phụ nói qua. Phải cứu nhân thế, đây là sứ mệnh y giả. Vậy ngươi phải nợ ta hai ân tình. Một là của ta, một là của Khinh Chu. Tư Hành Bái nói, Hoắc Việt bật lửa một cây xì gà. Ánh lửa sáng lên, hắn tươi cười ấm áp. Bằng cái gì phải cho ngươi một cái? Như thế nào, Khinh Chu bán cho ngươi rồi sao? Sắc mặt Cố Khinh Chu trầm xuống. Ngươi còn châm ngòi ly gián. Tư Hành Bái tức giận. Hoắc Việt cười nói, ngươi không càn quấy, ta đảo cũng có thể suy xét cho ngươi một ân tình. Bất quá tương lai yêu cầu của ngươi không thể quá phận. Cái gì tính là quá phận? Chấm, Cố Khinh Chu ở bên cạnh xen mồm, là chỉ vi phạm chính nghĩa, hay là cái khác? Hoắc Việt nhẹ nhàng đem xì gà còn cháy lửa xanh lá nhấn ở gạt tàn thuốc. Cười cười, người của Thanh Bang, không dựa vào chính nghĩa để ăn cơm. Ở nơi này của ta, không lăng nhục phụ nhân, không giết hại trẻ em, không khi sư diệt tổ, những cái khác đều không tính quá phận. Hắn ta nói, chúng tâm tư của Cố Khinh Chu. Cố Khinh Chu nhịn không được cười. Hoắc gia, ngài còn rất có đạo nghĩa giang hồ. Ngôn ngữ bên trong, không thiếu có phần kính trọng cùng ý tán thưởng. Nhưng Tư Hành Bái xem ở trong mắt, ánh mắt chua lòm, từ phía dưới cái bàn nhiết chân nàng. Cố Khinh Chu bị đau, kêu nhẹ một tiếng, không được ở ngay trước mặt ta khen nam nhân khác, biết chưa? Tư Hành Bái nói, Hoắc Việt mỉm cười, trong ánh mắt hơi mang vẻ khiêu khích, khiến Tư Hành Bái tức chết đi được. Khinh Chu, người này bá đạo như thế, ngươi hà tất nhẫn nhịn hắn? Hoắc Việt tiếp tục nói. Cố Khinh Chu cúi đầu cười, sự tình nói rõ ràng. Tư Hành Bái cũng đồng ý, Cố Khinh Chu liền đi chuẩn bị. Cố Khinh Chu lên lầu thay quần áo, khi xuống dưới lầu Tư Hành Bái cũng chuẩn bị thỏa đáng. Ta đưa nàng đi, Tư Hành Bái nói. Hoắc Việt cười, ngươi như thế không tự tin. Môi mỏng của Tư Hành Bái hơi nhấp. Cố Khinh Chu cũng nói, Tư Hành Bái, ta đi xem bệnh cho người ta. Đây là chuyện cứu một mệnh người, ngươi không cần đi theo. Ngươi hôm nay không có việc gì làm sao? Đương nhiên là có, Tư Hành Bái đem nàng kéo lại đây. Muốn hôn nàng, Cố Khinh Chu đại quẫn. Hoắc Việt còn ở bên cạnh a. Cố Khinh Chu không có sa đọa đến nông nỗi không màng tất cả. Nàng tránh né đi ra ngoài, từ biệt quán ra tới. Cố Khinh Chu lên ô tô của Hoắc Việt. Hoắc Việt đột nhiên nói: "Khinh Chu, hắn ta là tự thích ngươi." Cố Khinh Chu trầm mặc: "A Tĩnh ở nhà làm gì?" Nàng tìm cái đề tài: "Sắp khai giảng, nó ở nhà ôn tập quốc văn. Trừ bỏ quốc văn, mấy công khóa khác nó xem cũng không hiểu." Hoắc Việt nói: "Niệm thư là chuyện nó không để bụng nhất." Cố Khinh Chu bật cười. Hoắc Long Tĩnh là phi thường không thích đọc sách. Thấy Hoắc Việt không hề đề cập đến Tư Hành Bái, tâm Cố Khinh Chu liền vững vàng hơn chút. Nàng hỏi Hoắc Việt, phía bệnh nhân là ai? Là phu nhân đại sứ tham tán nước Pháp. La Nê Potter, Hoắc Việt nói, người nước Pháp à? Cố Khinh Chu giật mình. Tỷ ấy là người Trung Quốc, 15 tuổi mới cùng cha mẹ tỷ ấy di cư sang nước Pháp. Biết nói tiếng Trung Quốc, cùng ta là đồng hương. Hoắc Việt nói, Cố Khinh Chu, Nga, Thanh, bà ta cũng là phát sốt sao? Cố Khinh Chu lại hỏi, tỷ ấy là rét run, đặc biệt sợ lạnh, cho dù là giữa hè, tỷ ấy cũng không ra nửa giọt mồ hôi, vẫn luôn dùng khăn ấm quấn chặt, tỷ ấy ở tại Nam Kinh, lần này là đi nước Pháp ngang qua Nhạc Thành, muốn đi nước Pháp tìm thầy trị bệnh, ta đi xem tỷ ấy, nói với tỷ ấy tiến cử ngươi. Hoắc Việt nói, Cố Khinh Chu lược có chút suy nghĩ. Hoắc Việt lại hỏi, Khinh Chu, loại bệnh này ngươi gặp qua chưa? Cùng bệnh nhưng chưa chắc giống nguyên nhân, cho dù là biểu hiện giống nhau, nhưng cũng rất có khả năng là khác nhau về nguyên nhân bệnh. Ta còn không có gặp qua bà ta, không có bắt mạch cho bà ta, không dám nói gặp qua bệnh của bà ta hay chưa? Cố Khinh Chu nói. Hoắc Việt gật đầu, tham tán nước Pháp không ở Nhạc Thành, nhưng lại ở Nhạc Thành có hai chỗ ở, người hầu trong nhà hàng năm quét tước. Lần này đi ngang qua Nhạc Thành, chuẩn bị vé tàu đi nước Pháp, vừa vặn tham tán có chút việc, phu nhân ông ta liền trông thấy bằng hữu cũ. Hoắc Việt là bằng hữu thân nhất của bà ta, nhà Lane Potter là ở Tô Giới, xe đi vào lúc sau, xa xa liền nhìn thấy tường hồng ngói đỏ. Tọa lạc ở sau cây ngô đồng phơi ra tầng lá hơi mỏng, trồi giòn nộn ở các đầu lạnh run. Hoắc gia, người hầu của Lane Potter quen biết Hoắc gia, cung cung kính kính mời Hoắc gia vào trong. Phu nhân đâu? Hoắc Việt hỏi, người hầu nói, phu nhân ở trong pha lê, trong nhà mới xây thêm một phòng pha lê, bốn phía không thông gió, ánh mặt trời chiếu tiến vào, rất ấm áp. Phu nhân Lane Potter ngồi ở trong đó, trên người bọc thảm lông, người hầu nói Hoắc gia tới, phu nhân vội vàng đứng lên, quay đầu lại, bà ta trang điểm, lớp phấn trên mặt thật dày, hai má là phấn hồng nhạt, trên môi là màu son đỏ, làm bà ta nhìn qua rất mỹ lệ, Cố Khinh Chu từ trên mặt bà ta nhìn không ra khí sắc, chỉ biết là ánh mắt của bà ta thực hư, không có sức lực gì. Yên tỷ, Hoắc Việt kêu tên bà ta, giống như bằng hữu vậy, mà không phải kêu là Lane Potter phu nhân. Trước năm Lane Potter phu nhân 15 tuổi, đều kêu Nhiếp Yên, bà ta cùng Hoắc Việt không chỉ là đồng hương, mà thời trẻ liền quen biết, giao tình của hai nhà cũng không tệ lắm. Nhiếp Yên so với Hoắc Việt lớn hơn 5 tuổi, khi còn nhỏ chỉ cảm thấy là tiểu đệ đệ cơ linh nghịch ngợm. Không nghĩ tới mười mấy năm sau gặp lại, hắn lại có thành tựu chắc tuyệt như thế. Sinh đến anh tuấn bất phàm, người đã đến rồi. Nhiếp Yên nói chuyện không có sức lực gì. Hoắc Việt nửa ngồi xổm bên cạnh bà ta, hỏi, hôm nay cảm thấy như thế nào? Không phải là như vậy sao? Nhiếp Yên cười nói, lạnh, khắp người đều lạnh, ta này có thể là chúng nguyền rủa. Lúc bà ta nói chuyện, đã thấy được Cố Khinh Chu. Trời sinh nữ nhân có loại nhạy bén, thích trai, không thích trai, đều dựa vào cảm giác ánh mắt đầu tiên. Nhiếp Yên thấy được Cố Khinh Chu, tức khắc liền biết, chính mình không thích nữ hài tử này. Nàng ta là ai, nàng ta vì sao lại đi theo Hoắc Việt? Nhiếp Yên trên dưới đánh giá Cố Khinh Chu. Hoắc Việt giới thiệu, nói, Yên tỷ, vị này chính là Cố tiểu thư. Nàng ấy chính là thần y ta nói. lần trước bệnh của ta, cũng là Cố tiểu thư chữa khỏi. Nhiếp Yên giật mình, bà nhìn Hoắc Việt, ngươi vừa đùa, một nữ hài tử, một thiếu nữ, nói nàng ấy là thần y, không có nói giỡn, nàng ấy chính là thần y. Hoắc Việt kiên định nói, Yên tỷ, tỷ không tin ta, chấm, đương nhiên tin tưởng, Nhiếp Yên ôn nhu nói. Hoắc Việt cười cười, hướng về phía Cố Khinh Chu đá mắt, Cố Khinh Chu vẫn luôn trầm mặc, mỉm cười nghe bọn họ hàn huyên. Thẳng đến khi Hoắc Việt nháy mắt với nàng, nàng mới tiến lên, nói, phu nhân, ta lược thông chút y thuật, ta bắt mạch cho ngài, có thể không? Đôi mắt Nhiếp Yên lộ ra hàn quang, không tín nhiệm, căm ghét, nhìn một cái đúng là không sót thứ gì, thử xem đi, Yên tỷ, Hoắc Việt ở bên cạnh nói, tính khí Nhiếp Yên rất lớn, chỉ có ở trước mặt Hoắc Việt, tài lược hơi thu liễm, bà ta hơi do dự. Nói, vậy được rồi, ta hoài nghi bất luận kẻ nào, cũng không thể hoài nghi ngươi. Dứt lời, Nhiếp Yên đem bàn tay đưa ra. Nhiếp Yên cũng không tính quá gầy, chỉ là sinh bệnh lúc sau. Đôi tay không có lấy nửa phần da thịt, nhăn rúm rất nhiều, tay Cố Khinh Chu ấn đi lên. Da thịt Nhiếp Yên lạnh lẽo, quá trình bắt mạch rất lâu và nhàm chán. Nhiếp Yên nhìn chằm chằm Cố Khinh Chu. Tổng muốn từ trên mặt Cố Khinh Chu nhìn ra manh mối. Càng xem, Nhiếp Yên liền càng sinh giận. Cái nữ hài tử này quá trẻ tuổi. Nhiếp Yên năm nay 34. Bà ta lại bảo dưỡng như thế nào? Da thịt cũng sẽ không giống như người 18 tuổi. Ánh mắt cũng sẽ không thanh triệt như vậy. Hai má cũng sẽ không hồng nhuận như thế. Môi càng sẽ không oánh nhuận no đủ như kia. Nữ hài tử 17-18 tuổi. Giống một nụ hoa chưa khai nở, các nàng chẳng sợ tục tằng, cũng có thể dùng thiên chân che lấp được. Nhiếp Yên thực căm hận thiếu nữ như vậy xuất hiện ở bên cạnh Hoắc Việt. Nàng ta bất cứ lúc nào cũng nhắc nhở Nhiếp Yên, chính mình già rồi, không phục không được, năm tháng đối với bất luận kẻ nào đều công bằng. Tốt, Cố Khinh Chu không nhanh không chậm bắt mạch xong, đem tay thu trở về. Đứng lên, Cố Khinh Chu nhìn Hoắc Việt, nói, Hoắc gia, có thể nói chuyện một chút không? Hoắc Việt gật đầu, hai người bọn họ đứng ở dưới mái hiên ngoại phòng pha lê. Cố Khinh Chu đè thấp thanh âm, Hoắc gia, ta biết chúng ta không tính đặc biệt thân cận, ngài khả năng còn chưa đủ hiểu biết ta, ta muốn giới thiệu ngài hai điểm về ta. Cố Khinh Chu nói, Hoắc Việt kinh ngạc. Không rõ nguyên do nhìn Cố Khinh Chu, đón nhận ánh mắt kinh ngạc của hắn. Cố Khinh Chu cười một chút, tiếp tục nói, thứ nhất, ta ở trước mặt tổ sư gia phát lời thề. Đối đãi với phía bệnh nhân, ta sẽ dùng hết toàn lực, tuyệt đối không dám chậm trễ, càng không dám cố ý thương tổn phía bệnh nhân, nếu không chính là khi sư diệt tổ, không được chết tử tế. Thứ hai, ta cái này không dễ dàng bị chọc giận. Mặc kệ người khác nói cái gì, ta đều có thể bảo trì tính cách của ta, trừ phi ta làm việc có mục đích. Hai điểm này, ta hy vọng ngài có thể nhớ kỹ. Hoắc Việt vẫn là không hiểu lắm. Được, hai điểm này ta đều tin tưởng. Hoắc Việt nói, được như ý nguyện. Hoắc Việt nhìn thấy Cố Khinh Chu lộ ra vẻ tươi cười. Tươi cười thực ngọt, giống nắng sớm, lộng lẫy tươi đẹp, như tầng tầng thịnh trán. Hoắc Việt có thể nhìn thấy gương mặt tươi cười như vậy. Làm hắn tin tưởng cái gì cũng đều là cam tâm tình nguyện. Cách chương.